Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, Ngũ Hổ Tướng. Tần Quỳnh, Quất Chi Kính Đức muốn đóng giữ Trường An. Nghe xong Tiểu Lục bẩm báo, Văn Hạo lần thứ nhất rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu sau hắn mới mở miệng lần nữa. Quân sư, Phụng Hiếu bên kia nói thế nào? Hồi bẩm chúa công, nếu như đồ hổ liên minh toàn tuyến phong tỏa Ngọa Hổ Thành, bọn hắn có thể cho chúa công cam đoan trong vòng một năm Ngọa Hổ Thành nhất định bình yên vô sự. Bất quá một năm về sau liền. Nói đến nơi này, Tiểu Lục thanh âm nặng nề xuống tới. Hắn rất ít nhìn thấy quân sư sẽ làm ra dạng này cam đoan. Đây là lần thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được lần này đồ hổ liên minh đến cỡ nào mạnh. Ngươi trở về nói cho quân sư, để bọn hắn vô luận như thế nào kiên trì 3 tháng. 3 tháng về sau, chính là Ngọa Hổ Thành toàn diện phản kích thời điểm. Có chút suy nghĩ, Văn Hạo chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra. Nếu như nói lần trước trêu đùa các lộ chư hầu là món ăn khai vị, như vậy tiếp xuống mới là hắn cho những này các chư hầu chuẩn bị mới là một đạo bữa ăn chính. Chẳng phải về sau, bọn hắn liền sẽ vì ám lôi cốc sự kiện kia nỗ lực trầm thống đại giới. Vâng, chúa công, nghe vậy Tiểu Lục gật đầu, sau đó biến mất thân hình. Lý Nguyên Bá, La Thành, Lữ Bố, lần này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nhìn xem Tiểu Lục bóng lưng biến mất, Văn Hạo thanh âm dần dần trở nên lạnh. Nơi này không phải địa cầu, chỉ có thể coi là một cái song song thế giới. Không, chính xác đến nói nơi này ngay cả cái song song thế giới đều tính không lên. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem trên địa cầu ý nghĩ đưa đến nơi này. Tại trên địa cầu, Văn Hạo thần tưởng bên trong liền có ngân thương La Thành. Nhưng tại cái này sát phạt vô thường tiên võ đại lục, sống sót mới là vương đạo. Cho nên, chỉ cần La Thành dám đi tham gia kia cái gì đồ hổ liên minh, vậy thì nhất định phải chết. Hệ thống, cho ta triệu hoán 50 tên U Minh Thiết Kỵ vạch đến Quan Vũ dưới trướng. Sau đó, Văn Hạo gọi ra triệu hoán hệ thống. Đinh, triệu hoán thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tại Văn Hạo xem ra, hiện tại Ngọa Hổ Thành cần chính là đại lượng binh lực. Về phần đỉnh cấp võ tướng, chỉ cần hắn về tới quan nội, chính là mạnh nhất võ tướng. Lại tăng thêm Điển Vi, Quan Vũ bọn hắn, lại nói Văn Hạo gần nhất cùng Lý Tồn Hiếu luận bàn thời điểm cũng không có xử xuất toàn lực. Nhưng Lý Tồn Hiếu đã xử xuất toàn lực, cuối cùng đánh cái ngang tay. Nhìn như vậy đến thực lực của hắn đã vượt qua Lý Tồn Hiếu. Cho nên nói hắn là mạnh nhất võ tướng cũng không quá đáng. Quay người nhìn một chút bốn phía về sau, Văn Hạo lách mình về tới xe ngựa phía trên. Không nói đến Văn Hạo nơi này, lại nói Lạc Dương, Đồng Trác phủ, nhìn xem trước mặt từng đạo hồi âm, Đồng Trác sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Những này chư hầu hiện tại mặc dù quyết định xuất binh, nhưng bọn hắn trong tay võ tướng thực sự là tăng thêm chúng ta. Sau một lát hắn nói ra mình lo lắng. Lần trước bị tập kích, các đại thế lực tổn thất mãnh tướng không ít. Hiện tại muốn xuất ra đối kháng Ngọa Hổ Thành võ tướng, không thể nghi ngờ muốn khó khăn bên trên rất nhiều. Khởi bẩm chúa công, việc này hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe được Đồng Trác lo lắng, Lý Nho lập tức đứng dậy. Lần trước bởi vì hắn quyết định ngu xuẩn khiến cho Đồng Trác phương diện tổn thất Hoa Hùng Cao Hành, Chu hai vị mãnh tướng, cho nên hiện tại một mực nhẫn nhịn một hơi muốn lấy lại danh dự. Không cần lo lắng, Đồng Trác nhíu mày, luân phiên gặp khó hạ. Hắn đã có chút không tin Lý Nho, thậm chí Đồng Trác còn có chút hối hận. Lúc trước chính là tin vào cái thằng này lời nói, cố ý lạnh nhạt giả hủ bây giờ người ta tại Ngọa Hổ Thành nhiều lần kiến công. Hắn bên này lại là chúa công, Ngọa Hổ Thành những cái kia võ tướng mạnh là không giả. Thế nhưng là bọn hắn mạnh ở đâu? Bọn hắn mạnh liền mạnh tại binh khí còn có tọa kỵ bên trên. Kia Quan Vũ, Điển Vi, Triệu Vân, Trương Phi cưỡi đều là nhị giai võ thú. Lại nhìn chúng ta bên này, trừ Phụng Tiên bên ngoài, còn lại võ tướng tọa kỵ đều là nhất giai võ thú. Có chút thậm chí ngay cả nhất giai võ thú đều tính không lên. Lý Nho cũng sợ hãi mình mất đi Đổng Trác tín nhiệm. Lần này hắn trực tiếp vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng. Thậm chí đem nội tình đều rời ra. Lần này, thần từ một cái gọi Đại Lương tiểu quốc tốn hao trọng kim mua 10 con nhị giai võ thú. Chỉ cần phân phối cho Vương Ngạn Trương, Lý Giác, Quách Tứ bọn người, chúng ta lo gì chiến lực không mạnh. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Từ một cái gọi Đại Lương tiểu quốc mua 10 con nhị giai võ thú. Hắn một cái tiểu quốc làm sao có thể có nhiều như vậy nhị giai võ thú? Không nghe thì đã, nghe xong, Đổng Trác đúng là trực tiếp kinh hãi đứng lên. Nhiều năm như vậy, toàn bộ Đại Hán Vương Triều có thể hàng phục nhị giai võ thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô danh tiểu quốc Đại Lương liền có thể lập tức xuất ra 10 con. Hồi bẩm chúa công, cái này Đại Lương bản thân cũng không cường hãn. Thế nhưng là hắn trong nước có một cái tông môn tên là Ngự Thú Các. Thuần phục võ thú rất có một bộ. Thần cũng là thông qua nhiều mặt con đường mới. Nói đến nơi này thời điểm, Lý Nho trong mắt nhiều vẻ kiêu ngạo. Hắn dám đánh cược, chỉ cần cái này 10 con nhị giai võ thú đúng chỗ. Bọn hắn tuyệt đối có thể vượt qua Ngọa Hổ Thành trở thành đệ nhất đại thế lực. Cái này, đã bọn hắn có rất nhiều võ thú vì sao không nhiều mua một chút? Không mua một chút mạnh hơn. Đổng Trác con mắt càng ngày càng sáng. Hồi bẩm chúa công, không phải thần không muốn. Chỉ là cái này Ngự Thú Các bên trong mạnh nhất chính là nhị giai võ thú. Giá cả cực đắt. Về phần tam giai võ thú cũng mới có một con, vẫn là bọn hắn trấn các chi bảo, không cách nào mua. Lý Nho mở miệng giải thích, tam giai võ thú, trấn các chi bảo. Nghe vậy, Đổng Trác lại là có chút híp mắt lại. Về phần hắn đến cùng nghĩ gì, ai cũng không rõ ràng. Đổng Trác phủ là như vậy dự định. Nam Dương, Trúc Lâu tiểu tạ, Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy nhìn xem Gia Cát Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Trọng yếu như vậy tin tức, vì sao hiện tại mới thăm dò được? Thật sự là hỏng việc, hại ta bạch bạch hao tổn 3 vị mãnh tướng. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng là thông qua tiềm phục tại Lý Nho bên kia mật thám biết được. Gia Cát Vũ thanh âm ép rất thấp, lúc trước hắn cùng Thủy Kính tiên sinh lúc xuất thế cũng không có đem Đại Hán Vương Triều thậm chí Tiên Võ Đại Lục để vào mắt. Đến bây giờ bọn hắn mới bất đắc dĩ phát hiện, mảnh này tiên trên lục địa mãnh nhân dị sĩ thực sự là nhiều lắm. Sự tình căn bản cũng không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Liền vậy cái này Ngự Thú Các đến nói, bọn hắn nếu là sớm biết nơi nào có nhị giai võ thú bán ra lời nói, liền xem như dốc hết tất cả cũng phải đem võ thú cho hết mua lại. Bây giờ lại là để Đổng Trác vượt lên trước một bước. Mặc kệ như thế nào, muốn hết tất cả biện pháp mang về tất cả võ thú. Liền xem như nhất giai cũng được. Còn có, nhìn có thể hay không từ Ngự Thú Các đào một số người tới. Tư Mã Huy trong giọng nói trừ tức giận bên ngoài, càng nhiều còn có bất đắc dĩ. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình đã mất đi khống chế. Lần này Hổ Liên Minh nếu là tàn, vậy sau này toàn bộ tiên lục cũng có thể là Ngọa Hổ Thành định đoạt. Vâng, sư tôn, Gia Cát Vũ khom người trở ra. Thật tình không biết ngay tại đồ Hổ Liên Minh dự định bắt đầu điên cuồng bổ mạnh thời điểm. Triệu Tống Vương Triều, khoảng cách quan đảo ước chừng 100 dặm địa phương. 3 con bạch hổ vậy mà tụ lại với nhau. Trong đó một con chính là Văn Hảo tọa kỵ tiểu bạch. mà còn lại hai con cũng là cùng Tiểu Bạch dáng vẻ dáng dấp đặc biệt giống. Trọng yếu nhất là bọn chúng cũng là tam giai võ thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?